Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 222 chương tiền đế con mồ côi. Thiên Vũ Phương Bắc tao ngộ hiếm thấy giàn giụa mưa to. Mưa to liên hạ thất nhật, trung gian chưa từng có chút nào ngừng, thực sự hiếm thấy hơn mưa. Mà vì Thanh Vương khiến cho khắp nơi dung chuyển đã ở giàn giụa mưa to Trung Việt diễn Việt liệt. Ngụy Tây Đường phái đi xuống người, đều bởi vì mưa to dừng lại giữa đường, đường sông lan tràn, đoạn cầu trở lộ, các loại ngoài ý muốn tình hình nhiều vô kể. Khắp nơi thái thú, huyện lệnh nhao nhao tổ chức nhân thủ sai quân đội ứng phó các loại hiện trạng. Thiên Vũ Đô thành Kim Châu trong hoàng cung bầu không khí thập phần khẩn trương. Ngụy Tây Đường vẫn luôn chưa từng đạt được quá tin tức tốt. Điều này làm cho tính tình của nàng ngày càng nôn nóng. Vương gia rõ ràng chính là ở tới trên đường. Sao có thể tra không được tin tức? Bệ hạ, thật sự là mưa to trở lộ. Quan đạo đều bị yêm. Đặc biệt tới gần Diên sông vùng. Nước sâu quá eo, không người dám đi à. Ngụy Tây Đường lược một do dự. Sau đó đạo, người tới. Nhượng Khâm Thiên dám người đi chắc thiên, nhìn mưa này rốt cuộc lúc nào có thể dừng. Một ngày trước Khâm Thiên dám giam chính còn bị nàng mắng cẩu huyết lâm đầu. Này hội lại để cho người đi tìm hắn phiền phức, giam chính cũng là đáng thương không có đường sống. Trước trong chiều các loại dị tượng tiếng là bị Ngụy Tây Đường đè ép đi xuống. Nàng bây giờ lo lắng chính là Phó Tranh có phải hay không nửa đường gặp được cái gì ngoài ý muốn. Lần này phương Bắc mưa to, bẩm báo lên tình hình thiên tai chủ yếu chính là hoa màu bị hao tổn. Nhân viên thương vong nhân số cũng không phải làm cho lòng người kinh. Mưa này một ngày bất không ngừng, cụ thể giúp nạn thiên tai phương án liền muốn hoãn, dù sao bây giờ lấy được tin tức cũng không xác thực. Hay là muốn đợi mưa tạnh sau công tác thống kê số thực. Phó Tranh đoàn người như trước không có tin tức. Ngụy Tây Đường trong lòng cấp như lửa đốt tựa được gian nan. Hoàng Thái Hậu cũng biết gần đây tình huống, mấy ngày nay hướng Phật đường số lần ngày càng hơn, mỗi ngày cùng Phật tổ cầu xin, phù hộ Phó Tranh bình an trở về. Này trong thâm cung đầu nào biết bên ngoài tin tức, nàng cũng chỉ có thể như vậy ngóng trông cầu. Trong cung tối không lo không nghĩ người chính là Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi. Bởi vì thực sự quá nhỏ. Còn không biết bận tâm, đối với phụ vương cũng không có ấn tượng gì, mỗi ngày đùa cùng cái gì tựa được, trừ viết chữ thời gian thành thật một chút, cái khác thời gian nên làm gì còn là làm gì. Bây giờ mặt nhi lớn, có thể giúp Ngụy Tây Đường chia sẻ không ít chuyện, tỉ như lần này, nàng muốn phụng chỉ xuất cung, sông mưa dẫn người đi tìm Phó Tranh, Ngụy Tây Đường thật sự là lo lắng Phó Tranh. Hắn không phải kia đẳng vô duyên vô cớ liền cùng nàng chặt đứt tin tức người. Hắn không có đúng lúc tìm cách làm cho người ta đưa tới tin tức. Tất nhiên là bởi vì có cái gì không thể kháng cự chuyện. Mặt nhi, Ngụy Tây Đường cầm trong tay một thanh bảo kiếm. Nàng rút ra nhìn thân kiếm. Hàn quang lóe ra chém sắt như chém bùn. Nàng thanh kiếm khép lại. Sau đó đưa tới mặt nhi trong tay. Sự quan vương ra. Vô luận phát sinh chuyện gì, nhất định phải làm cho trẫm biết, ngước mắt nhìn nàng một cái. Trong cung ngoại lời đồn đại, trẫm tịnh không tin, là vì, trẫm muốn lần này muốn ngươi xuất cung, chính là vì điều tra rõ chân tướng còn vương ra một thuần khiết mặt nhi ninh chân mày. Ngoan ngoãn quỳ gối Ngụy Tây Đường trước mặt, vang dội dập đầu lại ba cái. Bệ hạ yên tâm, mặt nhi định không như bệ hạ hoàng mệnh, sau đó nàng thân thủ nhận kiếm. Bệ hạ tín vương gia, mặt nhi cũng tín vương gia. Vương gia không phải người nào nói loại người như vậy. Mặt nhi từ nhỏ phải vương gia giáo dục, vương gia là trên đời này nhất chính trực người. Hắn giáo mặt nhi trung quân Trung Quốc, bảo hộ bệ hạ, mặt nhi cảm thấy vương gia người như vậy. Cũng không phải bọn họ nói kia đảng ti tiện. Ngụy Tây Đường cười cười. Thân thủ đem nàng đỡ lên. Vương gia như biết mặt nhi như vậy tin hắn. Nên hết sức cao hứng. Mặt nhi nhếch miệng cười. Đó là, bất quá, mặt nhi cảm thấy. Vương gia nếu như biết bệ hạ như vậy tin hắn. nên càng cao hứng mới đúng, Ngụy Tây Đường gật đầu. Nói là tiểu nha đầu lớn lên thật mau, này rất nhanh liền bắt kịp Ngụy Tây Đường, nàng vốn cũng không thấp, mặt nhi này từ lớn lên, sợ là có vượt lên trước của nàng xu thế, hồi bé vừa đen lại xấu tiểu nhân nhi, bây giờ cũng không thấy bạch đi nơi nào, chẳng qua là ngũ quan hơi mở một chút, tương đối nhỏ thời gian xấu không thể gặp người bộ dáng. Bây giờ trái lại còn có thể gọi người vừa mát, chỉ là cùng người ta những thứ ấy dung mạo tú lệ nữ tử so với. Mặt nhi này diện mục còn là khó coi một chút, cũng may mặt nhi không phải dựa vào mặt ăn cơm, Ngụy Tây Đường trái lại cảm thấy lúc trước Phó Tranh ly khai lúc thay mặt nhi phô đường này thật sự là thích hợp nàng, bằng không, bây giờ mặt nhi này tuổi tác ở trong cung, chỉ sợ là Hoàng Thái Hậu khắp nơi cấp hoảng sợ muốn đem nàng gả ra. Nhưng bây giờ Hoàng Thái Hậu sẽ không nóng nảy, ngược lại cảm thấy mặt nhi như vậy có tài nữ tử. Không phải những thứ ấy tục nhân xứng đôi, chính trăm kế ngàn phương tìm cách ở hàng năm khoa khảo lý chọn trẻ tuổi tuấn tú tài tử đâu. Đúng rồi, Ngụy Tây Đường đột nhiên lại nói, người kia nhìn thấy tuấn tú nam tử liền tội phạm quan trọng hồn tính tình chuyến này cũng không thể tái phạm, vạn nhất lầm sự làm sao bây giờ. Mặt nhi lập tức chống nổi lên miệng, vẻ mặt ủy khuất đạo, bệ hạ, cha ta nói ta lớn, có thể phối người, mặt nhi nếu như bất thiên hạ thủ vi cường, những thứ ấy coi được tướng công bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Ta đây là vì thái hậu nãi nãi suy nghĩ, miễn cho nàng lo lắng ta không ai thèm lấy, Ngụy Tây Đường chừng nàng liếc mắt một cái. Vậy cũng không thể mãn đường cái cướp tuấn tú nam tử. Chậm đáp ứng ngươi, sẽ thay ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân, lại thưởng ngươi tọa tòa nhà lớn, lời này còn giữ lời, ngươi đừng chính mình loạn buôn bán, ngươi nói, vạn nhất nhân gia vốn có ý định nam tử, thấy ngươi hành sự như vậy lỗ mãng, ngược lại bị dọa chạy, chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất, mặt nhi mắt nỗ lực trừng lão đại, nửa ngày mới nói, như vậy a. Vậy ta này hội sẽ không muốn cướp Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt nàng. Thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng. Chậm biết ngươi là cái thông tuệ. Vô Minh cũng nói ngươi bản lĩnh hơn người. Bây giờ Thiên Vũ tìm không được mấy đối thủ có thể đánh bại ngươi. Bất quá, lần này là ngươi lần đầu tiên đỉnh chọn chuyện quan trọng. Mọi việc hay là muốn động động não. Cẩn thận hành sự, nhưng minh bạch, mặt nhi gật đầu, bệ hạ. Mặt nhi nhớ kỹ đâu, ngài yên tâm đi, ta nhất định dè dặt cẩn thận, tuyệt đối không mạo muội hành sự, Ngụy Tây Đường ứng. Lại nói, đúng rồi, ra thời gian, có thể theo cha mẹ ngươi chạy đi đâu một chuyến, thông báo bọn họ một tiếng, biệt để cho bọn họ lo lắng mới là, đa tạ bệ hạ. Mặt nhi nhất định quá khứ, mặt nhi giật giật thân thể. Được đem tân bảo kiếm còn có chút cao hứng. Bệ hạ, mặt nhi muốn đi theo thái hậu nãi nãi thông báo một tiếng. Cùng thái hậu nãi nãi thông báo một tiếng. Buổi chiều sẽ lên đường, chính mình đi chọn mấy thân thủ hảo thị vệ. Nhiều mang một chút trên đường dùng vòng vo, Ngụy Tây Đường nhắc nhở. Bên ngoài không cho phép gây chuyện thị phi, lại càng không chuẩn vô duyên vô cớ cùng người ta đánh nhau. Hiểu chưa? Mặt nhi gật đầu, mặt nhi nhớ kỹ, bệ hạ. Mặt nhi xin cáo lui, trốn tới vội vàng đi tìm Hoàng Thái Hậu, mỗi lần gặp được bệ hạ, mặt nhi chính là miêu nhìn thấy con chuột, không dám làm cán, Ngụy Tây Đường nhìn bóng lưng của nàng, thở dài, mấy ngày nay nàng tâm thần không yên, tấu chương cũng nhìn bất đi vào, liền ngóng trông Phó Tranh có thể mau một chút có tin tức, phái ra đi người đến bây giờ đô không có tin tức truyền về. Nàng cũng không biết nên dùng cái gì tâm tình đảng đến Phó Tranh tin tức. Này phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, mà Phó Tranh nhưng trước sau không có tin tức trở về. Mưa này cũng không biết lúc nào mới là cái đầu. Này đô hạ thất nhật, chẳng lẽ còn muốn xuống lần nữa thất nhật? Không quá nửa tháng hành trình, Phó Tranh này nhóm đô đi rồi đem gần một tháng, còn chưa tới Kim Châu. Hơn nữa các loại lời đồn đại. Tựa hồ an vị thực Phó Tranh dụng tâm kín đáo bình thường. nhưng trên thực tế, Ngụy Tây Đường chân chính lo lắng là Phó Tranh có phải hay không nửa đường gặp được chuyện gì. Phó Tranh việc chưa có một định đoạt Hạ Lạc, Ngụy Tây Đường lại nhận được một phong mật báo. Mật báo viết việc chưa bao giờ nghe thấy, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Ngụy Tây Đường nhất thời cũng không biết là thật hay giả. Mật báo là Tây Châu Ngụy Thị một vị người quen cũ lệnh vua người đưa tới. Có thể tin độ thực sự thập phần cao, mà người quen cũ vương đang chạy tới Kim Châu trên đường. Ngụy Tây Đường nhìn thấy kia tín sau, vẫn chưa lộ ra, mà là suốt đêm sai người đi trước bán đạo nghênh đón. 3 ngày sau người quen cũ vương nhập Kim Châu thấy giá. Ngụy Tây Đường bình lui 4 phía, không đếm xỉa người quen cũ vương một đường bôn ba, trực tiếp cầm lấy kia phân mật báo, đi tới trước mặt của hắn. Chậm 3 ngày tiền nhận được Du Vương ra tự tay viết hàm. Bậc này đại nghịch bất đạo việc sự quan tiền đế con mồ côi việc. Du Vương ra có biết viết có vết hủy không thể hủy chi lý. Ngươi một phong thư, nhưng hủy nhiều người chi mệnh. Chậm chỉ hỏi ngươi, mật hàm việc, rốt cuộc là thật hay giả, tin tức từ đâu mà đến. Một phen niên kỷ Du Vương ra vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ. Cựu thần không dám lừa gạt bệ hạ, chính là bởi vì sự quan trọng đại, liên quan đến tiền đế con mồ côi một chuyện, cựu thần mới tự mình đến đây cùng bệ hạ bẩm báo. Cựu thần dám viết xuống này tin báo cáo bệ hạ, liền là bởi vì cựu thần sớm đã điều tra rõ sự thực. Mới càng thêm không dám giấu giếm mơ siêu, Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước. Sau đó nàng truy vấn, nói như thế nào, bệ hạ. Tiền đế con mồ côi một chuyện cựu thần là năm nay mới biết. Chỉ là không dám xác nhận. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới. Cựu thần mới ngoài ý muốn biết được việc này. Năm đó việc này đã có điểm báo trước. Chỉ là cựu thần vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Bây giờ vừa nghĩ, mới phát hiện nguyên lai sự ra có nguyên nhân. Người quen cũ vương quỳ xuống đến. Run rẩy thanh âm nói. 20 mấy năm tiền. Tiền đế khi đó coi như anh minh, từng có một lần cải trang vi hành, trên đường đi gặp một mỹ mạo nữ tử, liền lâm thời sủng hạnh, nguyên bản nói là muốn tiếp vào trong cung, vậy mà sau đó hồi cung sau, trong cung lại tân tiến một ít tú nữ, tiền đế liền đem việc này cấp đã quên, nữ tử kia liền cũng không có thể vào cung, chỉ là Ngụy Tây Đường nhận nói cha, chỉ là nữ tử kia ôm tiền đế long trùng. Đứa bé kia là vì sao không có bị đưa vào trong cung? Người quen cũ vương ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường đạo, bệ hạ, việc này muốn hỏi năm đó Phó Trấn Hải phó tướng quân. Cựu thần tịnh chẳng biết tại sao không có đem đứa bé kia đuổi về trong cung. Nhưng phó tướng quân vẫn luôn đối với lần này sự biết chuyện. Thậm chí đứa bé kia sinh ra cùng với đường lui. Đều là phó tướng quân an bài, Ngụy Tây Đường mắt gắt gao nhìn chằm chằm người quen cũ vương. Không nói một lời, người quen cũ vương mới lại nói tiếp. Phó tướng quân đem đứa bé kia tống cho hắn một danh thuộc hạ vẫn không có con nối dõi dưỡng. Thế nào chỉ không bao lâu kia thuộc hạ liền chết trận. Phó tướng quân liền danh chính ngôn thuận lấy chiếu cố thủ hạ con mồ côi tên. Với hắn chiếu cố có thêm, lại bất chiêu nhân khẩu lưỡi. Ngụy Tây Đường vẫn là không có nói chuyện, người quen cũ vương khẽ run run đảo, cựu thần năm đó tuy không biết phó tướng quân vì sao không tống đứa bé kia vào cung. Bất quá, cựu thần hiện tại nhớ tới, chỉ sợ là lúc đó tiền đế trong cung mỗi hoàng tử nương nương các giữa đấu lợi hại. Nếu như đưa vào trong cung, đứa bé kia không ai che chở, chỉ sợ sẽ không có đường sống. Chẳng thà ở lại ngoài cung an toàn một chút, Ngụy Tây Đường không nói gì. Chỉ là nửa ngày nàng mới nói, đứa bé kia lại ở nơi nào? Người quen cũ vương đạo, đứa bé kia bây giờ xa ở Tây Minh, tay cầm trọng binh chiếm giữ Tây Minh 2 thành nơi, binh mã dồi dào lương thảo màu mỡ, bên người lại có đức cao vọng trọng thanh uy vang dội phó lão tướng quân đến đỡ. Hắn nhiều năm ngủ đông bây giờ sớm đã đủ lông đủ cánh. Bệ hạ, đứa bé kia chính là Tây Minh thành thống lĩnh người. Quý thống là cũng, ngoặc kép, hết chương.